Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, người một nhà cùng nhau ròng rã đi xem phim. Cảm ơn mụ mụ, Nhạc Nhạc ngượng ngùng đáp. Nhạc Nhạc, hôm nay ngươi làm cái gì? Lão sư khen ngợi ngươi rồi. Tô Trần cũng một thanh ôm lấy Nhạc Nhạc nói ra. Bốn người cùng một chỗ hướng đỗ xe phương hướng đi đến. Hôm nay lão sư để cho chúng ta kéo co trận đấu. Sau đó chúng ta tổ tốt đội. Ta liền đi nói cho lão sư. Nhạc Nhạc lớn tiếng nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Sau đó lão sư để cho chúng ta nhìn xem có hay không còn lại cần muốn trợ giúp đồng học. Sau đó ta phát hiện có lạc đàn đồng học. Ta thì để bọn hắn cùng chúng ta một tổ. Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó lão sư thì khen ngợi ngươi sao? Tô Trần hỏi. Đúng thế. Lão sư thì khen ngợi ta. Nhạc Nhạc cao hứng đáp. Nhạc Nhạc làm vô cùng tốt nha. Tô Trần cũng đối Nhạc Nhạc khích lệ nói. Đúng a, Nhạc Nhạc hôm nay rất tuyệt. Về sau cũng muốn tiếp tục trợ giúp những bạn học khác nha. Nhan Băng Tuyết cũng đối với Nhạc Nhạc khích lệ nói. Ừm ân, Nhạc Nhạc đáp. Thì như vậy mọi người nói chuyện. Đã đến đỗ xe địa phương. Mọi người lên xe. Tô Trần thì lái xe mang mọi người về nhà. Nhạc Nhạc, các ngươi hôm nay kéo co trận đấu người nào thắng à nha? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc hỏi. Chúng ta thắng nha. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đúng a, chúng ta thắng nha. Đoàn Đoàn cũng cao hứng phụ họa nói. Thật lợi hại. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn rất dũng cảm nha. Mụ mụ, hôm nay mang đến nước. Chúng ta đều uống xong nha. Đoàn Đoàn giơ ly nước của mình nói ra. Mụ mụ, ta cũng uống xong. Nhạc Nhạc cũng cầm lên ly nước của mình nói ra. Hai người đều rất không tệ nha. Nhan Băng Tuyết ôn nhu khích lệ nói. Tại hai tiểu bảo bảo nhóm ngươi một lời. Ta một câu nói hôm nay chuyện phát sinh. Tô Trần đã đem xe chạy đến cửa nhà. Hai tiểu bảo bảo chính mình đi xuống xe. Đeo bọc sách thì tiến vào gia môn. Lâm Tú vừa nhìn thấy chính mình tiểu bảo bảo trở về. Thì tranh thủ thời gian xuất ra rửa sạch hoa quả. Đối với hai tiểu bảo bảo kêu lên. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nhanh đi rửa tay. Ăn trái cây á. Nãi nãi, Đoàn Đoàn lớn tiếng kêu lên. Nãi nãi, Nhạc Nhạc cũng lớn âm thanh kêu lên. Sau đó xem xét Tô Hạo Khiêm cũng đi ra. Lập tức tiếp tục cao hứng kêu lên. Ra ra, nhanh đi ăn trái cây đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Hai tiểu bảo bảo ngay lập tức đi để sách xuống bao. Rửa tay thì ăn cái gì? Mỗi lần theo trường học tan học trở về đều sẽ đói. Sau đó mọi người lại chơi trong chốc lát về sau. Thì ăn cơm đi. Ăn cơm xong, Tô Trần liền định mang theo mọi người xem phim đi. Cha, mẹ, các ngươi cùng chúng ta cùng đi xem phim đi. Tô Trần nhìn lấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Ta và cha ngươi đi tản bộ là được. Các ngươi đi xem đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Là cái mảnh hài kịch. Chúng ta bây giờ đi liền có thể nhìn. Xem hết liền trở lại. Tô Trần tiếp tục khuyên. Đúng a, nãi nãi. Người cùng ra ra cùng chúng ta cùng đi xem đi. Đoàn Đoàn lôi kéo Lâm Tú tay làm nũng nói. Ngoan, bảo bối. Các ngươi đi xem nha. Lâm Tú tiếp tục nói. Các ngươi đi xem đi. Chúng ta thì không đi được. Tô Hạo Khiêm nói ra. Vậy được rồi. Tô Trần đáp. Lão bà, ngươi hôm nay muốn dẫn túi sách đi ra ngoài sao? Tô Trần đối với Nhan Băng Tuyết hỏi. Mang nha. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó hỏi. Làm sao rồi? Nhớ đến trang trí khăn giấy. Mặc dù là kịch vui. Nhưng là nói không chừng cũng sẽ có không đồng dạng kinh hỉ u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Khăn giấy là dùng đến lau nước mắt. Người một nhà thu thập xong về sau. Thì ra cửa. Ba ba. Chờ một chút chúng ta có thể mua trà sữa uống sao? Đoàn Đoàn nói ra. Chớp mắt to mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Ba ba. Ta muốn uống vui vẻ. Nhạc Nhạc cũng kích động nói. Tốt a, hôm nay đi ra chơi. Cho nên cho phép. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cảm ơn ba ba. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra, ba ba, ta còn muốn ăn bắp rang. Nhạc Nhạc tiếp tục nói, ha ha ha, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, đây là muốn đem xem phim phù hợp phối tề nha. Tô Trần vừa cười vừa nói, ba ba, có thể sao? Đoàn Đoàn hỏi, có thể a, bất quá bắp rang chúng ta chỉ có thể mua hai phần nha. Tô Trần nói ra, được rồi, Nhạc Nhạc vui vẻ đáp, dù sao bọn họ cũng ăn không có bao nhiêu, hai phần liền đã đủ. Chờ Tô Trần bọn họ đến rạp chiếu phim lầu dưới thời điểm, còn có nửa giờ điện ảnh mới bắt đầu. Sau đó mọi người quyết định đi trước mua trà sữa. Lão bà, người muốn uống nhà kia trà sữa? Tô Trần nhìn lên trước mặt có mấy nhà quán trà sữa, liền dò hỏi, thì cái này một nhà đi, mới mở, chúng ta đi uống một chút nhìn, thế nào? Nhan Băng Tuyết nói ra, được rồi, vậy liền nhà này đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, ba ba, ngươi vì cái gì không hỏi chúng ta đâu? Đoàn Đoàn ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Trần hỏi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nghe mẹ là được rồi. Tô Trần vuốt vuốt Đoàn Đoàn đầu, vừa cười vừa nói, hừ, Đoàn Đoàn bĩu môi nói ra, cái kia Đoàn Đoàn muốn uống gì? Tô Trần nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết, hai người liếc nhau về sau, ôm lấy Đoàn Đoàn cười hỏi, ta cũng muốn uống cái này. Đoàn Đoàn chỉ Nhan Băng Tuyết nói nhà kia quán trà sữa nói ra. Được rồi, Tô Trần nói ra, Nhạc Nhạc, chờ một chút ngươi vui vẻ, mụ mụ đến rạp chiếu phim lại cho ngươi mua nha. Quán trà sữa hẳn không có vui vẻ bán. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Nhạc Nhạc tay nói ra. Nhạc Nhạc nghe lời nhẹ gật đầu đáp. Sau đó người một nhà thì tiến vào mới mở nhà này quán trà sữa mua trà sữa. Đoàn Đoàn, ngươi xem một chút ngươi muốn uống cái gì trà sữa? Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn tại Tô Trần trong ngực nhìn một chút, tiện tay điểm một phần trà sữa. Lão bà, ngươi muốn uống gì? Nhìn lấy Đoàn Đoàn điểm tốt về sau, Tô Trần lại đối Nhan Băng Tuyết hỏi, ta muốn cái này đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, ba ba, ta cũng muốn trà sữa đi. Nhạc Nhạc nói ra, nhìn lấy tất cả mọi người uống trà sữa, đột nhiên không muốn uống vui vẻ, cũng muốn cùng mọi người một dạng uống trà sữa. Ừm ân, cái kia ngươi muốn uống cái gì? Tô Trần hỏi, ba ba, ngươi giúp ta điểm đi. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó Tô Trần điểm tốt trà sữa. Bốn người an vị tại chỗ ngồi chờ. Còn tốt trà sữa chế tác rất nhanh. Một hồi làm xong, sau đó Nhan Băng Tuyết dẫn theo trà sữa. Bốn người liền đi rạp chiếu phim. Đến rạp chiếu phim về sau, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bên trong chờ lấy người hỏi, lão công, hôm nay không phải thời gian làm việc sao? Làm sao cũng nhiều người như vậy đến xem phim? Khả năng mới nhất chiếu lên điện ảnh đều khá là đẹp đẽ, cho nên tất cả mọi người đến xem. Tô Trần suy đoán nói, lão công, người đem Đoàn Đoàn buông ra, đi lấy phiếu đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy máy bán vé phương hướng nói ra, chỗ đó người cũng thật nhiều, có thể xếp hàng cũng cần một chút thời gian, hy vọng điện ảnh trước khi bắt đầu có thể lấy ra. Được rồi, Tô Trần nói ra, sau đó đem Đoàn Đoàn để xuống, liền đi xếp hàng lấy phiếu. Còn tốt lấy phiếu rất nhanh, coi như nhiều người cũng một chút thì lấy tốt phiếu. Bốn người đi vào thời điểm vừa tốt điện ảnh chuẩn bị chiếu phim. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.